quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 210, 210, hắn muốn cưới không phải ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thị lại là hỏi Tống Minh Giang một lần. Cái Tạ cô nương này có tốt không? Bên trong nhiều cô nương như vậy. Nương cảm giác nàng là tốt nhất. Ngày sau định là có thể cùng ngươi phu thê hòa thuận. Cầm sắt hợp minh, mẫu thân định đoạt đi. Nhi tử không có ý kiến. Tống Minh Giang bài trừ một mặt khó coi cười. Cưới ai đều là cưới. Ai ai cũng là không sao cả. Hắn tâm đều là đã chết. Lớn lên có bộ dáng gì cũng có cái gì khác nhau. Kia thành, nương sẽ thay ngươi tương xem trọng. Kim Thị tất nhiên là vừa lòng. Đương nhiên cũng là phải nhanh một chút đem sự tình làm tốt mới thành. Nàng sợ chậm, sẽ đêm dài lắm mộng. Chỉ cần làm Tống Minh Giang cưới vợ, lại là thu tâm. Ngày sau liền có thể tiệm quên mất cái nữ tử Thẩm gia kia. Mà nàng cũng là mời người mai mối đi Tạ gia làm mai. Mà Tạ gia nhân gia như vậy đối với Tống gia bọn họ mà nói. Dòng dõi xa không bằng bọn họ. Còn xem như là người Tạ gia trèo cao. Tuy rằng nói người Tống gia hiện tại cũng không quan chức. Nhưng người ta lại là cùng Tuấn Vương phủ quan hệ cực tốt. Tuấn Vương phủ cũng là đối với bọn họ rất là chiếu cố. Về sau muốn thăng chức rất nhanh kia còn không phải là sự tình đã đóng trên ván sắt sao. Cho nên bọn họ cũng rất là nguyện ý đem đích thứ nữ của chính mình gà tới đây. Hai nhà người bất quá chính là gặp qua một mặt, liền trao đổi ngày tháng. Sau khi xem qua bát tự, liền có thể hạ định rồi. Chờ đến sau khi bát tự được trao đổi, Kim Thị cũng đã cười khép không được miệng. Nàng ánh mắt vẫn là khá tốt. Ngay cả phần bát tự đại sư đều là nói. Đây chính là duyên trời tác hợp. Hai người ngày sau nhất định phu thê hòa thuận. Cũng là nhiều con nhiều cháu. Này một năm ôm một, ba năm ôm hai, cũng đều là việc không cần lo lắng. Kim Thị đối với cái con dâu do chính mình tương xem này, thật sự là thực vừa lòng. Đương nhiên cũng là mau chóng làm trong phủ chuẩn bị đồ vật để nghênh đón người. Này xính lễ chính là không thể keo kiệt. Nhà bọn họ hiện tại tuy rằng nhân khẩu thưa thớt, chính là lại cũng không thể xem thường đi. Còn hảo, nhà hắn chung vẫn là tính sống xa hoa. Trong nhà cũng là có không ít ruộng đất. Mỗi một năm thu tới địa tô cũng đủ bọn họ thức ăn. Tuy rằng không thấy có bao nhiêu dư bạc, chính là này phú quý đến cũng là có. Cho nên phần xính lễ này, nàng là lấy một chút cũng không nương tay. Đương nhiên cũng là vì khởi động mặt mũi của Tống gia. Cô nương, không tốt, Bạch Mai vội vàng chạy tới. Chờ đến khi đến Lạc Mai tiểu viện là lúc, cũng là không ngừng vỗ vỗ ngực của chính mình. Đều là muốn đem cái bánh bao mới lớn lên của mình kia cấp chụp bẹp. Ân, làm sao vậy? Thẩm Thanh từ đến là dù bận vẫn ung dung đổ một ly trà. Sau đó đặt ở trước mặt Bạch Mai. Bạch Mai vội vàng nhận lấy. Trực tiếp liền rót vào trong miệng của chính mình. Này là cái loại trà tốt. Vậy mà cứ bị nàng như vậy lùa uống. Cũng thật là có chút phí phạm của trời. Cô nương, ngươi còn có thể cười à? Bạch Mai càng nghĩ liền càng tức. Thật sự cảm giác cô nương nhà mình như thế nào phải chịu tới loại ủy khuất như thế. Ân, vì sao không cười? Thẩm Thanh từ không có cảm giác chính mình có địa phương nào muốn khóc. Cho nên nàng không cười. Đều là muốn cho nàng khóc sao? Chính là nàng muốn đi đâu khóc? Nàng lại phải vì ai mà khóc? Cô nương, Bạch Mai chề môi, đôi mắt đỏ lên, nước mắt cũng là rớt xuống bên dưới. Ai làm ngươi chịu ủy khuất? Thẩm Thanh từ sờ sờ sợi tóc của Bạch Mai. Có phải hay không lại là cùng ai cãi nhau? Ngươi ỷ vào thanh danh của cô nương nhà ngươi đánh trở về là được. Nếu là đánh không lại thì đi tìm tỷ tỷ ngươi. Làm nàng thay ngươi đánh. Người trong phủ đều là biết. Nàng là cái chuyên bênh vực người mình. Người ở bên người nàng. Nàng chính mình đều là không có đánh quá. Dựa vào cái gì để cho người khác khi dễ? Cô nương, ta là thay ngươi ủy khuất a. Bạch Mai ghé vào trên bàn. Thật sự càng là cảm thấy cô nương nhà mình ủy khuất cực kỳ. Cô nương nhà mình tốt như thế. Như thế nào bọn họ là có thể như thế đối nàng? Thẩm Thanh Từ lại là cầm lấy một cái ly. Cũng là rót cho chính mình một ly trà. Nàng nhẹ nhàng vỗ về cái ly. Trong tay nàng là vân vụ trà tốt nhất. Đang ở lúc là trà một chút nở rộ được hái xuống. Tứ tán lá trà phiến cũng đều là mang theo một tia viền vàng. Mà hương khí mở mịt chung. Quả thực có thể phẩm tới vài phần tinh tế. Lúc này, nàng khóe môi hơi cong. Một đôi mắt thanh triệt. Ánh khởi cũng là lúc này mây cuộn mây tan. Rồi lại không thể thấy đáy. Cô nương, Bạch Mai lại là ngạnh một tiếng. Nàng nói không nên lời. Ân, Thẩm Thanh Từ liền không rõ. Người như thế nào như thế ấp a ấp úng. Ta, Bạch Mai thật đúng là ăn nói vụng về. Mặc kệ thế nào, cũng đều là vô pháp nói ra. Nàng chỉ là muốn nói. Tống Minh Giang phải đón dâu. Bạch Trúc vừa đi lại đây. Vẫn là một thân kính trang. Trong lòng ngực như cũ ôm trường kiếm của chính mình. Thanh âm thanh thỉnh lạnh lùng. Thấu thấu triệt triệt, cũng là rõ ràng, hắn phải đón dâu, Thẩm Thanh Từ không khỏi cong cong môi đỏ, đáy mắt cũng là mang theo một tia cười nhạt. Đúng vậy, phải đón dâu, Bạch Trúc đứng ở bên người Thẩm Thanh Từ, thanh âm cũng không thêm bất kỳ cảm tình nào vào trong đó. Bất quá, hắn muốn cưới, cũng không phải ngươi, tỷ, Bạch Mai muốn ngăn cản cũng đều là không còn kịp rồi. Ngươi nói hay không nói? Hắn cũng đều là muốn cưới. Bạch Trúc nhàn nhạt đánh gãy lời nói của Bạch Mai. Sự tình Tống gia muốn cùng quan tứ phẩm Tạ gia liên hôn. Toàn bộ kinh thành đều là đã biết. Ngươi còn muốn giấu nàng bao lâu? Làm nàng làm như vậy mộng. Cả đời cũng đều là vô pháp tỉnh lại sao? Bạch Mai không nói lời nào. Chỉ là âm thầm CS4i nước mắt. Thẩm Thanh Từ nắm chặt cái ly trong tay. Nàng nâng lên tay. Đặt ở trước ngực của chính mình, chỗ trái tim hơi hơi có chút đau, bất quá cũng chỉ là như vậy một chút, rồi sau đó nàng muốn thử lại là tới một lần, lại là phát hiện thật sự đã không có, gả cưới đều là tự do của người khác, nàng lại là cười, đáy mắt quang lại là chết mấy chiết, lại không thấy nơi xa trời xanh mây trắng, mà nàng khóe môi cười lại là có chút bừng tỉnh, cô nương, người muốn khóc chính là khóc đi. Không có người ghét bỏ ngươi. Bạch Mai khổ sở đối với Thẩm Thanh Từ nói. Không cần như vậy cười. Nàng khó chịu. Khóc. Thẩm Thanh Từ khó hiểu. Nàng vì cái gì muốn khóc? Đúng vậy. Nàng vì cái gì muốn khóc? Nói cho nàng. Nàng vì cái gì muốn khóc đâu? Lâu Tử Nhân nói qua. Nàng chính là một cái nữ nhân không có tâm địa. Nàng không có tâm. Không có gan. Không có ái cũng không có hận. Cho nên nàng sẽ không khóc. Mà nàng thật đúng là không nghĩ khóc. Bất quá chính là một cái hứa hẹn. Mà trên đời này người bị tin bỏ nghĩa lại cỡ nào nhiều. Nàng đã sớm đã thành thói quen. Mà bên ngoài sự tình Tống gia cùng Tạ gia liên hôn, phần lớn người đều là đã biết. Cuối cùng biết đến không phải Thẩm Thanh Từ, đến là Thẩm Văn Hạo còn có Vũ Văn Húc. Là bọn họ này một cái làm đại ca, một cái làm tỷ phu. Tống Minh Giang, người lợi hại a, Thẩm Văn Hạo cười lạnh. Người đều là nói với ta cái gì? Người hướng ta bảo đảm qua cái gì? Tống Minh Giang đầu óc cũng là ong ong vang lên. Sắc mặt chính là khó coi đến cực điểm. Lúc trước hắn cho rằng chính mình cưới định rồi là Thẩm Thanh Từ. Cũng liền ở trước mặt Thẩm Văn Hạo bảo đảm rất nhiều. Tỷ như hắn tuyệt không sẽ nạp TH Iota ép. Sẽ nhất sinh nhất thế đối tốt với Thẩm Thanh Từ. Mà bảo đảm như vậy. Hiện tại nhớ tới. Lại là cỡ nào tái nhợt. Cỡ nào vô lực. Thậm chí vẫn là buồn cười. Thẩm Văn Hạo nắm chặt nắm tay của chính mình. Này cùng bội tình bạc nghĩa. Khác biệt ở nơi nào. Này rõ ràng liền thủy loạn. Chính là chung bỏ. Chính là thất tín bội nghĩa. Cách chương.